Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Trảm Linh. Ha ha ha, lão Triệu, sau đó người này đệ nhất sư sợ là muốn một ngựa tuyệt trần a. Đường Sơn Lương cười vỗ vỗ Triệu Thường Quân bả vai nói: Ha, lão Lưu nhiều năm như vậy a, có thể coi là làm ra đến điểm thú vị đồ vật. Triệu Thường Quân khí khái hào hùng bộc phát, vừa báo cáo nói hắc nhận lại vẫn nắm giữ tương tự chấn hồn chuông trang bị. Nếu như không có phủ văn thương, một trận nhưng là thật khó đánh. Đúng đấy, 2 tháng trước ta còn cùng lão Lưu tán gẫu qua phủ văn thương. Hắn nói cuối cùng chỗ khó nhất thời nửa khắc không công phá được. Không nghĩ tới ta trở lại bế cái quan công phu này đều lượng sàn. Đường Sơn Lương cười nói. Liễu Tình cùng Nặc Nặc đứng ở một bên không lên tiếng. Nơi này chỉ có Liễu Tình biết phù văn thương cuối cùng hạt nhân kỹ thuật cùng cao kiện có quan hệ. Nhưng nàng với ai đều không nói. Báo cáo thủ trưởng, phế tích bên trong không có động tĩnh. Có muốn hay không phái người đi tìm? Quan tham mưu chạy chậm đến nói. Gấp làm gì? Lại oanh 2 vòng. Triệu Thường Quân khoát tay nói. Vâng, quan trên. 5 phút sau, do 30 người tạo thành lục soát chất hợp thành phê tiến vào phế tích. Bắt đầu tìm tòi khả năng cá lọt lưới. Lúc này đại đa số chiến sĩ tâm thái vẫn tương đối thả lỏng. Thẳng thắn nói, đây là nhập ngũ tới nay thoải mái nhất một lần hành động. Không gặp nguy hiểm, chỉ cần quay về phế tích tùy tiện bắn bắn là tốt rồi. Các chiến sĩ tuy rằng không sợ hy sinh, thế nhưng ai lại sẽ không thích bắn bia đây? Viện nghiên cứu Nai A, tìm tòi tiểu đội đương nhiên vẫn tương đối căng thẳng. Tấm thép dưới chôn hắc nhận cao thủ rất khả năng còn sống sót. Tìm tòi trong tiểu đội 2 tên cấp C quan quân áp trận. Phải tùy thời ứng đối có chuyện xảy ra. Đương nhiên, nếu như thật có vấn đề, chỉ phải bảo vệ thật lớn nhà lùi lại là được. Dù sao 4 phương 8 hướng đều có hỏa lực trợ giúp. Tìm tòi tiểu đội chính đang xốc lên từng khối trọng đại bê tông sàn gác. Đột nhiên nhìn thấy phía trước trong phế tích đứng lên một người đến. Người này ăn mặc toàn thân áo đen, đầu bị mũ trùm che chở, không thấy rõ mặt. Nhìn thấy người này thời tìm tòi tiểu đội ngay lập tức là nghĩ thông thương. Súng, kết quả 1 giây sau, đại gia đột nhiên cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ linh hồn run rẩy. Hô, hết thảy mọi người cảm giác thời gian dường như đột nhiên bị kéo rất chậm, rất dài. Liền ngay cả hô hấp một lần tựa hồ cũng phải kể tới giây thời gian mới có thể hoàn thành. Mà người mặc áo đen nhưng là nhẹ nhàng nhấc lên trong tay một cái trường đao màu đen. Nắm vỏ đao lập tức ở trước ngực. Hắn muốn làm gì? Tìm tòi đội cái ý niệm này vừa né qua. Trong nháy mắt tiếp theo, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Bao quát Đường Sơn Lương, Triệu Thường Quân ở bên trong. Hầu như hết thảy mọi người nhìn thấy màn này, người mặc áo đen trên người, một thân hình cùng với hầu như tương đồng bóng mờ đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra. Gần giống như xuất khiếu linh hồn như thế, bóng đen xuất hiện trong nháy mắt nắm chặt chuôi đao, rút đao, lập tức vung ra một đạo trăng lưỡi liềm chạc đánh chém. Đao khí phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng dĩ nhiên bao phủ một phương hướng trên tiếp cận 200 tên chiến sĩ. Trảm Linh, bóng mờ vung ra một đòn sau lập tức trở về quy bản thể. Xuất khiếu thời gian trước sau không vượt qua 1 giây. Yên lặng như tờ, Trảm Linh đao khí bất luận gặp phải cái gì đều là trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Không có một tia dừng lại, cũng không có tiếng vang, lại như không có bên ngoài cũ kỹ phim nhựa. Nhưng mà đao khí qua đi trong mấy giây, hình quạt diện tích trên chiến sĩ dĩ nhiên dồn dập ngã xuống. Trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương, nhưng cũng hầu như hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Hầu như ở đồng thời, mấy bóng người tùy tùng người mặc áo đen từ phế tích bên trong một nhảy ra, hướng chỗ Hồng Phương hướng xông ra ngoài. Đường Sơn Lương muốn đuổi theo, bóng đen bỗng nhiên quay đầu lại, cùng Đường Sơn Lương cách không liếc mắt nhìn nhau. Đường Sơn Lương thân thể cứng đờ, dĩ nhiên ngừng lại, hắn còn có một đòn lực lượng. Nếu như có, chính mình không đón được, liên tiếp linh áp viên đạn ở hắc nhận mấy người phía sau nổ tung. Như là điện ảnh bên trong đặc hiệu, nhưng hiện ra nhiên đã không giữ được những này cấp cao võ đạo ra. Triệu Thường Quân nhìn Đường Sơn Lương một chút, trong mắt hắn có ngột ngạt, có chất vấn, nhưng không có lên tiếng. Đây là đệ nhất sư hành động, Đường Sơn Lương đối mặt không biết cường địch, có thể thắng hiểm, càng có thể thân tử đạo tiêu. Triệu Thường Quân không quyền lợi mệnh lệnh Đường Sơn Lương đi chịu chết. Bất luận người nào đều không có quyền mạnh mẽ nhường cấp B cao thủ lấy thân phạm hiểm. Đường Sơn Lương thở dài xoay người rời đi. Triệu Thường Quân nghiêm mặt đi thu nạp đội ngũ. Rất nhanh, tại chỗ liền chỉ còn dư lại Liễu Tình cùng Nặc Nặc. Tình tỷ tỷ, vừa cái kia là cái gì? Nặc Nặc thân thể nhưng đang phát run. Người mặc áo đen phóng thích trảm linh trước. Nặc Nặc từng muốn dùng dị năng dò xét người này hình dạng, kết quả bị Đường Sơn Lương đưa tay cho ngăn lại. Đó là cấp cao võ đạo gia đối với uy hiếp trực giác. Chỉ thiếu một chút điểm, trảm linh sẽ chém qua Nặc Nặc tinh thần thể. Nếu như bị chém trúng, Nặc Nặc coi như bất tử cũng có thể sẽ như Bạch Phù như vậy trọng thương bất tỉnh. Không biết, nhưng thật giống sắp thay người lãnh đạo rồi. Liễu Huỳnh tự lẩm bẩm. Nặc Nặc run run rẩy rẩy ôm lấy Liễu Tình cánh tay, đặt ở chính mình không tính no đủ ngực. Tình tỷ tỷ, ta sợ. Liễu Tình dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ Nặc Nặc đầu. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Cao Kiện còn không biết nơi này phát sinh cái gì. Hắn ở trong phòng ngủ làm trận bàn, từ thứ ba buổi sáng 11 điểm, công tác đến ngày thứ hai buổi chiều 2 điểm. Trung gian chỉ ngủ qua 4 tiếng, tiếp cận 23 giờ thời gian làm việc nhường Cao Kiện đem còn lại trận bàn cho làm đi ra. 9 cái trận bàn, Cao Kiện tổng cộng tiêu hao 10 tổ vật liệu, tiêu hết 1 triệu giá trị năng lượng, cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành. Buổi chiều 4 điểm, Cao Kiện cải trang đi tới mới thuê nhà, bố trí kỹ càng nguyên tố ảo trận, sau đó phát ra điều Weibo. Ta đem đến nay muộn 5 điểm ra bán mấy cái phủ văn thương khắc trận lắp ráp. Địa chỉ Côn Sơn Nam đường số 108. Quỷ diện cái này Weibo lúc này đã có mười mấy vạn fan. Đều là thứ hai, thứ ba hai ngày nay thêm vào. Trên thực tế, liền ngay cả Weibo cũng là thứ hai xin. Sở dĩ có nhiều như vậy fan là bởi vì Cao Kiện một lần nữa vỗ một quỷ diện thử thương. Súng, video ngắn phát đến Weibo trên, cũng a còng không ít người. Đại gia đã sớm chờ quỷ diện hiện thân đây. Vì lẽ đó Cao Kiện cái này Weibo vừa xuất hiện liền phát hỏa. Bây giờ còn có chính thức chứng thực, Cao Kiện muốn bán lắp ráp là bởi vì không tiền mua hợp lại đồng kém. Trước còn lại vật liệu, Cao Kiện tổng cộng làm 3 cái thuộc tính hỏa linh đạo khắc trận. Dù sao thông thạo, tỷ lệ thành công cao, Cao Kiện cho đại gia lưu lại vẻn vẹn 1 giờ. Không phải hắn quá phóng túng, mà là cũng không hy vọng đến quá nhiều người. Tình cảnh không dễ khống chế, tốt nhất biết điều một ít, đơn giản đem lắp ráp bán đi, đổi ít tiền trở về. Vạn sự đại cát, nhưng mà sau 40 phút, Cao Kiện liền phát hiện hắn vẫn là đánh giá thấp chính mình. Sân ở trong hẻm nhỏ, có thể nói không tốt như vậy tìm, địa phương cũng không tính quá dư giả. Kết quả không thời gian bao lâu, hẻm nhỏ liền bị từng chiếc siêu xe lấp kín. Người đến sau không vào được, cũng chỉ có thể đem dừng xe ở phía xa. Cao Kiện định chính là 5 điểm, đi tới người cũng không tùy tiện tiến vào sân. đại đa số người đại biểu nào đó cái thế lực. Mục đích của bọn họ hay là không chỉ là mua một cái khắc trận lắp ráp đơn giản như vậy, mà là muốn liền người mua một lần đi. Cao Kiệt ở trận pháp dưới sự che chở hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, lại vẫn xem mấy cái bóng người quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?